Vô địch thiên hạ, chương 164, tầng thứ 2 của Linh Lung Bảo Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long rót đấu khí vào, khiến Linh Lung Bảo Tháp tỏa ra ánh sáng rực rỡ, sau đó ánh sáng lóe lên trước mắt Hoàng Tiểu Long, rồi hắn đi tới một không gian này khá giống không gian tầng thứ nhất của Linh Lung Bảo Tháp. Nhưng không chung ở không gian tầng thứ nhất của Linh Lung Bảo Tháp có linh vân do Diễm Long Châu và Long Diễm khí hình thành, mà tầng thứ 2 thì không có. Không trung tầng thứ hai của Linh Lung Bảo Tháp trống không, mà ở trung tâm của mặt đất lại có một đỉnh lô. Một cái đỉnh lô có 6 chân, dường như được đúc từ thủy tinh. Ngoài đỉnh lô này, không còn vật nào khác. Hoàng Tiểu Long nhìn đỉnh lô như đúc từ thủy tinh này, ngẩn ra. Đỉnh lô đó dùng để luyện đan à, hắn nghĩ rằng tầng thứ hai của Linh Lung Bảo Tháp sẽ có bảo bối còn cao hơn Diễm Long Châu một bậc nữa, cho rằng tầng thứ hai có được linh vật có thể gia tăng cho cường giả tiên thiên, nhưng không ngờ là tầng hai chỉ có một đỉnh lô như này. Hoàng Tiểu Long vòng quanh đỉnh lô thủy tinh kia một vòng. Đỉnh lô này cao hơn 1 mét, trên thân có khắc mấy ký hiệu thời thượng cổ, còn một số yêu thú có hình dáng kỳ quái nữa. Hoàng Tiểu Long bước tới, định nhấc đỉnh lô kia lên thì sợ hãi phát hiện rằng với sức hắn bây giờ lại không nâng được đỉnh lô kia lên. Cho dù Hoàng Tiểu Long có sử dụng đấu khí hay nội lực thì đỉnh lô kia vẫn không hề suy chuyển. Đỉnh lô ấy như là một thể với Linh Lung Bảo Tháp. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, trầm tư. Sau đó hắn dùng Tu La Chi đao cắt đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi lên đỉnh lô. Tức thì đỉnh lô tỏa sáng, rung lên ầm ầm, đồng thời Hoàng Tiểu Long có thêm chút ký ức trong đầu. Là những ký ức về đỉnh lô. Đỉnh lô này tên là Vạn Thú Đỉnh. Bên trong Vạn Thú Đỉnh này có hai đại trận tiên thiên, một là Diệt Ma Thôn Phệ Trận, cái khác là Thiên Địa Quy Nguyên Trận. Vạn Ma Thôn Phệ Trận có thể nuốt vạn vật vào trong Vạn Thú Đỉnh, mà Thiên Địa Quy Nguyên Trận thì có thể luyện hóa tất cả những thứ bị nuốt vào trong Vạn Thú Đỉnh thành thứ nguyên bản nhất rồi ngưng tụ thành đan. Hai trận dùng cùng nhau là có thể nuốt được vạn vật, luyện ra đan dược rất thần kỳ. Hoàng Tiểu Long hoảng sợ, thứ này có vẻ quá kinh khủng rồi. Dựa theo những gì mà ký ức miêu tả, chỉ cần người có được Linh Lung Bảo Tháp có đủ thực lực thì khi sử dụng Vạn Thú Đỉnh này uy lực sẽ càng mạnh hơn. Sau này cho dù muốn nuốt cả một ngọn thần sơn hay biển lớn đều không thành vấn đề. Sau khi hoảng sợ, Hoàng Tiểu Long cảm thấy mừng như điên. Nuốt vạn vật luyện thành đan, đây chẳng phải là nuốt thứ gì càng tốt, càng ẩn chứa nhiều linh tính thì linh đan mà nó luyện chế ra sẽ có cấp bậc càng cao hơn. Đến lúc đó bản thân muốn luyện chế bao nhiêu đan dược tứ phẩm, ngũ phẩm cũng được. Hoàng Tiểu Long mắt người sáng. Thật lâu sau, Hoàng Tiểu Long mới đè nén sự kích động trong lòng, rồi lấy một yêu đan thập giai ra. Yêu đan thập giai này được lấy ra từ trong cơ thể yêu thú thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long vận chuyển đấu khí, vạn thú đỉnh lóe sáng, rồi một thứ lực hút rất mạnh được sinh ra, sau đó nuốt yêu đan thập giai trong tay Hoàng Tiểu Long vào trong. Tiếp theo đó Thiên Địa Quy Nguyên Trận trong vạn thú đỉnh chuyển động. Vạn thú đỉnh tỏa sáng rực rỡ, rung rung và vang lên những tiếng ong ong. Thân đỉnh phát ra khí vụ trông như thủy tinh, hơn một giờ sau, vạn thú đỉnh mới ngừng lại. Sau khi vạn thú đỉnh ngừng lại, một luồng sáng phóng lên cao từ miệng đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một viên linh đan màu vàng đen to bằng ngón tay cái, sáng bóng và tỏa ra hương thơm vô cùng chậm rãi bay ra từ trong đỉnh. Hoàng Tiểu Long vui vẻ, giơ tay lên hút viên linh đan kia vào trong tay. Sau đó hắn bỏ vào miệng, tức thì một dòng nước ấm lan tỏa khắp cơ thể. Hoàng Tiểu Long ngồi xuống, vận chuyển Tu La Quyết luyện hóa dược lực. Sau đó, Hoàng Tiểu Long đứng lên. Trải qua lần luyện hóa vừa rồi, viên linh đan được luyện chế từ yêu đan thập giai hậu kỳ đỉnh phong hẳn là đạt tới tứ phẩm cao cấp. Tứ phẩm cao cấp, linh đan tứ phẩm cao cấp tuy không quý hiếm như ngũ phẩm, nhưng cũng là thứ hiếm thấy, cho dù mang đi bán đấu giá thì cũng phải được cái giá 20 đến 30 vạn. Một viên yêu đan thập giai hậu kỳ đỉnh phong thường được bán với giá 10 vạn gì đó trên thị trường. Một yêu đan thập giai hậu kỳ đỉnh phong có thể luyện chế ra linh đan tứ phẩm cao cấp, như vậy yêu đan của linh thú tiên thiên thì sao? Đó chính là linh đan ngũ phẩm. Ở Lạc Thông Vương Thành, linh đan ngũ phẩm chính là thứ mà dùng kim tệ chưa chắc đã mua được. Bởi vì linh đan ngũ phẩm quá khó để luyện chế được, cần rất nhiều linh dược. Một linh đan ngũ phẩm bình thường cần chỉ ít 5-60 loại linh dược, hơn nữa mỗi loại đều phải trên 200-300 năm. Luyện chế ra chưa chắc đã có thể thành công 100%, mà xác suất thành công chỉ là một nửa. Hoàng Tiểu Long thở ra một hơi thật dài. Linh đan ngũ phẩm, cho dù là với cường giả tiên thiên thì cũng rất có tác dụng. Linh đan ngũ phẩm, ở Đoạn Nhận Đế Quốc hẳn là thứ bán chạy lắm nhỉ. Nhưng Hoàng Tiểu Long lập tức nhướng mày. Vừa rồi hắn sử dụng đấu khí mà thôi động vạn thú đỉnh để luyện đan, hơn một giờ mà gần như đã tiêu hao sạch sẽ cửu đấu khí trong cơ thể hắn rồi. Hiện giờ hắn đã đột phá tiên thiên, cửu đấu khí trong cơ thể còn nhiều hơn cường giả tiên thiên nhị giai bình thường khá nhiều, nhưng cũng chỉ đủ để luyện hóa ra một viên linh đan tứ phẩm cao cấp. Nếu đến lúc đó săn được linh thú tiên thiên, dùng yêu đan tiên thiên để luyện ra linh đan ngũ phẩm, chẳng phải sẽ hút khô hắn. Chỉ có thể chờ tới lúc đó rồi hãng nghĩ cách giải quyết thôi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Sau đó Hoàng Tiểu Long ra khỏi chiến trường viễn cổ. Bên ngoài Triệu Thư, Vô Minh và Phí Hầu đã chờ đợi đến mức rất lo lắng. Lần này Hoàng Tiểu Long vào chiến trường viễn cổ tu luyện đã 3 ngày 3 đêm. Thấy Hoàng Tiểu Long ra ngoài, ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này Triệu Thư và Vô Minh giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long. Với nhãn lực của mình, bọn họ đương nhiên nhìn ra lần bế quan này, Hoàng Tiểu Long đã khác biệt rất rõ so với trước khi bế quan. Môn chủ, người đột phá tiên thiên rồi. Triệu Thư bật thốt lên. Phí Hầu khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn vẻ mặt ba người cười nói. Không cẩn thận thế là đột phá. Theo cái nhìn của Hoàng Tiểu Long thì đó đúng là không cẩn thận bởi hắn đâu có nghĩ sẽ đột phá nhanh như vậy. Nhưng ba người Triệu Thư, Vô Minh và Phí Hầu lại choáng váng, không cẩn thận mà lại đột phá tiên thiên. 17 tuổi đã tiên thiên, nếu truyền ra, sợ rằng cả phong tuyết đại lục này sẽ phải chấn động. Mặc dù Triệu Thư là thánh vực nhưng lòng cũng cực kỳ kinh ngạc. Sau đó Hoàng Tiểu Long hỏi Triệu Thư, Vô Minh và Phí Hầu rằng nếu luyện đan mà mất quá nhiều đấu khí vào việc sử dụng đại trận trong đỉnh lô, nên giải quyết như nào? Ba người Triệu Thư không nghĩ nhiều, Triệu Thư nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể dùng linh thạch để thay thế. Linh thạch, đôi mắt Hoàng Tiểu Long bừng sáng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến linh thạch này. Vâng, môn chủ, linh thạch là một thứ khoáng thạch do linh khí thiên đại ngưng tụ trải qua nhiều năm mà hình thành, có ẩn chứa linh khí rất tinh thuần. Bình thường khi các cường giả tiên thiên luyện chế linh đan ngũ phẩm đều dùng linh thạch để thôi động đỉnh lô đại trận. Linh khí trong một khối linh thạch tam phẩm cũng đủ để luyện chế một viên linh đan ngũ phẩm rồi. Triệu Thư nói, một khối linh thạch tam phẩm luyện chế ra một viên linh đan ngũ phẩm. Sau đó Triệu Thư giải thích rằng linh thạch chia ra làm nhiều phẩm cấp có ngũ phẩm, tứ phẩm, tam phẩm, nhị phẩm và nhất phẩm. Ngũ phẩm là thấp nhất mà trên nhất phẩm còn có thiên phẩm. Cách chương.